Cầm Thánh Vương Phi, chương 141, có ai biết con bé là Tuyết Kỳ hay không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhớ tới lời Cơ Tiết dặn dò, Cơ Minh Vĩ lên tiếng, ông nội dẫn con đến chỗ thợ quay phim. Mộc Ái Ái gật đầu. Vâng, ông nội, Cơ Minh Vĩ đi trước dẫn đường, vừa đi vừa nói với Mộc Ái Ái. Lát nữa con nhớ dặn dò thợ quay phim quay đẹp một chút nhé. Mộc Ái Ái gật đầu như gà mổ thóc. Vâng, ông nội yên tâm, đó là nghề của con. Cơ Minh Vĩ chợt nhướng mày, sau đó lại cười hào sảng. Được được, vậy liền trông cậy hết vào con đấy. Sau khi bàn giao cho Mộc Ái Ái, Cơ Minh Vĩ trở về nơi vừa rời đi. Mộc Ái Ái liền chớp lấy thời cơ, không muốn bỏ lỡ từng giây từng phút, nói với thợ quay phim. Máy quay này đã kết nối với Weibo Tuyết Kỳ rồi có đúng không? Anh ta lắc đầu, hiện tại thì chưa, Cơ tiểu thư dặn dò đúng 7 giờ mới bắt đầu kết nối. Mộc Ái Ái mỉm cười. Cũng gần đến giờ rồi, anh kết nối luôn đi, tôi được giao nhiệm vụ dẫn chương trình. Anh ta khẽ nhướng mày nhưng cũng không từ chối, dù sao cũng chỉ còn vài phút, sớm một chút cũng chẳng ảnh hưởng gì. Được vậy tôi liền kết nối. Mộc Ái Ái cười ngọt ngào. Cảm ơn anh thợ quay phim nhìn nụ cười ngọt ngào của Mộc Ái Ái thì tim bất giác đập nhộn nhạo. Nữ nhân cười thế này, anh làm sao nỡ lòng khiến cô không vui đây. Weibo bắt đầu công chiếu, số lượng người ngồi chờ đã vượt qua con số 2 triệu. Mộc Ái Ái nhìn vào màn hình máy tính mà tim nhảy dựng. Này cũng quá dọa người rồi đấy có biết không? Còn nhiều hơn cả người nổi tiếng của showbiz livestream nữa đấy. Chỉnh trang lại y phục thêm một lần, Mộc Ái Ái đi đến trước máy quay, bắt đầu phần trình diễn của mình. Xin chào mọi người đến với buổi livestream của Tuyết Kỳ. Mình là Mộc Ái Ái. Màn hình máy tính trước mặt anh thợ ghi hình hiện lên hàng loạt comment, tim bay ngập màn hình, biểu tượng like, mặt cười cũng thi nhau nhảy loạn xạ khiến anh ta cũng phải choáng ngợp. Mặc dù anh ta không hiểu gì về đàn tranh nhưng Weibo Tuyết Kỳ chỉ trong một ngày với một bài đăng duy nhất liền trở nên nổi tiếng thì anh ta lại biết rõ mồn một. Tò mò nên liền vào xem thử, cuối cùng lại trở thành fan trung thành, xem nàng trở thành nữ thần trong lòng. Hôm nay lại được đích thân ghi hình livestream cho nữ thần của mình, anh ta khó khăn lắm mới bình tĩnh được. Mộc Ái Ái tiếp tục nói trước máy quay. Các bạn thân mến, chỉ còn vài phút nữa chúng ta sẽ được chứng kiến một buổi livestream có 102, đã được Tuyết Kỳ, thần tượng của chúng ta chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng. Mộc Ái Ái dừng lại, Weibo Tuyết Kỳ tiếp tục ồn ào náo động. Cô nàng nói tiếp, bật mí cho mọi người một chút, hôm nay Tuyết Kỳ của chúng ta sẽ hóa thân thành Kỳ Vương Phi vô cùng lộng lẫy, bảo đảm sẽ đốn tim tất cả mọi người. Mộc Ái Ái cười ngọt ngào, hiện tại chúng ta cùng nhau đếm ngược chờ đợi thời khắc Kỳ Vương Phi của chúng ta xuất hiện nhé. Đừng quên share, like và comment nhé các tình yêu. Bây giờ hãy cùng hướng mắt lên sân khấu, màn trình diễn của Tuyết Kỳ sẽ nhanh chóng được bắt đầu. Nói dứt lời, Mộc Ái Ái liền bước ra ngoài phạm vi của máy quay. Anh thợ ghi hình cũng nhanh chóng phối hợp điều chỉnh camera phóng đại lên, quay cận cảnh sân khấu. Sau phần giới thiệu của người dẫn chương trình, Cơ Tuyết từ bên cánh gà bước lên sân khấu trong tiếng vỗ tay nồng nhiệt của khách dự tiệc. Cũng ngay lúc này, Weibo Tuyết Kỳ chính thức bùng nổ. Mộc Ái Ái nhìn tràng cảnh này trên màn hình máy tính cũng bất giác run rẩy. Cộng đồng Weibo thật sự quá đáng sợ rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô nàng bất giác quay sang hỏi anh chàng ghi hình, máy tính này của anh có chất lượng không? Tôi nghi ngờ có khả năng bị hỏng đấy. Anh chàng ghi hình khóe miệng co rút. Máy tính này của tôi là loại mạnh nhất hiện nay rồi, nhưng tôi cũng sợ thật sự sẽ hỏng thật. Mộc Ái Ái chậc chậc hai tiếng. Tôi trước giờ chưa từng gặp cảnh tượng này bao giờ. Anh ta gật đầu, tôi cũng vậy, còn hơn là minh tinh nổi tiếng nữa. Lần đầu tiên tôi leo tường thành công đấy. Leo tường, Mộc Ái Ái ngạc nhiên, quay sang hỏi. Anh ta lại gật đầu. Trước đây tôi thần tượng nam minh tinh thôi, Tuyết Kỳ là nữ nhân đầu tiên không phải là minh tinh mà tôi thần tượng. Mộc Ái Ái giơ ngón cái tán thưởng. Không tệ, rất có mắt nhìn. Không phải minh tinh thì đã sao, cô ấy chính là không muốn đặt chân vào showbiz mà thôi. Nhưng mà anh yên tâm, thần tượng của chúng ta sẽ không bao giờ chìm đâu, sẽ chỉ càng ngày càng bước lên đỉnh vinh quang thôi, anh tin tôi đi. Anh ta dĩ nhiên tin tưởng tuyệt đối, chỉ cần nhìn hiện trạng này liền có thể biết được, nàng còn chưa bước vào showbiz mà đã trở thành một hiện tượng mạng có 102 như thế này, cộng thêm khí chất bất phàm và tài năng hơn người, nàng sớm muộn cũng nổi tiếng. Không đúng, nàng hiện tại đã nổi tiếng rồi. Lúc này trên sân khấu, Cơ Tuyết sau khi chào hỏi khách đến dự tiệc cũng như mọi người đang xem livestream, nàng nói vài câu chúc thọ Cơ Minh Vĩ, sau đó liền ngồi xuống trước cây cổ tranh đã được đặt giữa sân khấu, bắt đầu màn trình diễn của mình. Nàng mỉm cười hướng về phía máy quay, cất giọng, khúc nhạc đầu tiên là, Luyến Nhân Tâm, vô cùng quen thuộc, mời mọi người thưởng thức. Tiếng nàng vừa dứt, người chịu trách nhiệm về âm thanh của buổi tiệc cũng đồng thời cho phát nhạc mà trước đó nàng đã đưa cho anh ta. Ban đầu nàng vốn đã chuẩn bị những khúc nhạc khác để biểu diễn vào hôm nay, nhưng giữa đường lại bị Cơ Minh Vĩ lái nàng theo hướng khác, cho nên nàng chỉ đành chuẩn bị lại phần nhạc nền khác cho phù hợp với phong cách của Tuyết Kỳ. Lại thêm đã nói với lão nhân gia chuẩn bị y phục Vương Phi, nàng chỉ có thể chọn bài có thể miễn cưỡng phù hợp với y phục lộng lẫy này. Ngẫm tới ngẫm lui, cuối cùng nàng chọn hai khúc, Luyến Nhân Tâm, và Ái Giang Sơn Canh Ái Mỹ Nhân. Vì vậy sau khi hoàn thành khúc nhạc thứ nhất, nàng liền uyển chuyển lái sang khúc nhạc thứ hai. Người trong hội trường chăm chú xem nàng trình diễn bao nhiêu thì trên Weibo lại bùng nổ bấy nhiêu. Số lượng người đang xem livestream đã gần đạt mốc 5 triệu và còn đang tiếp tục tăng vọt. Mộc Ái Ái há hốc miệng, ôi mẹ ơi, thật kinh khủng. Bên phía Cơ Minh Vĩ, ai nấy đều đang hướng ánh mắt lên sân khấu, nhất là những người bạn già của ông cụ. Trần Khải ngồi bên cạnh Cơ Minh Vĩ, ghé sát vào tai ông cụ lên tiếng hỏi. Tuyết Kỳ chính là cháu gái ông có phải hay không? Cơ Minh Vĩ không che giấu, gật đầu. Đúng vậy, thế nào, bất ngờ hay không? Trần Khải gật đầu, đúng là có hơi bất ngờ, nhưng không khó nhận ra khi con bé đang mặc bộ y phục kia. Quả nhiên vô cùng hợp với khí chất của nó. Harry Potter fanfic, lão Trần cũng là thông qua Weibo của Cơ Minh Vĩ mới biết đến Tuyết Kỳ. Lão không chỉ đam mê y phục cổ trang mà còn rất thích nghe cổ cầm. Một phần cũng chịu một ít ảnh hưởng của Cơ Minh Vĩ vì thường xuyên xem ông ta gảy đàn. Lão Trần cũng biết khá nhiều về Cơ Tuyết qua những lần ông nội nàng khoe khoang với lão về cháu gái bảo bối tài giỏi như thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi gặp nàng, lão Trần mới thực sự tin tưởng những lời khoe khoang của Cơ Minh Vĩ, cũng từ đó liền hâm mộ người bạn già có được đứa cháu gái tài giỏi như thế này, còn có thể nối nghiệp mình nữa. Hiện tại nhìn Cơ Tuyết lại dùng một thân phận khác để bộc lộ tài năng của bản thân, lão Trần càng thêm hâm mộ Cơ Minh Vĩ. Lão dù có mỏi mắt mong chờ thì con cháu của lão cũng chẳng có đứa nào có thể khiến lão tự hào mang đi khoe khoang cả. Trần Khải chỉ có thể âm thầm nhỏ lệ trong lòng mà thôi. Cơ Minh Vĩ nhìn người bạn già ngồi bên cạnh cười sảng khoái. Ha ha, còn không phải hay sao? Là cháu gái bảo bối của tôi đó. Có ai biết con bé là Tuyết Kỳ hay không? Lão Trần lại lên tiếng hỏi. Cơ Minh Vĩ lắc đầu. Không, ông là người duy nhất. Mà ông cũng đừng cho ai biết, con bé không muốn tiết lộ danh tính. Vì sao? Trần Khải tỏ ra ngạc nhiên. Tôi cũng không biết, nhưng nó muốn như vậy thì cứ chiều theo thôi. Chỉ cần con bé thấy vui vẻ là được. Cơ Minh Vĩ nhìn nàng, khóe mắt cong lên nói với người bên cạnh. Lão Trần âm thầm nhỏ lệ lần hai. Xinh đẹp, tài giỏi, lại khiêm tốn. Ai, đúng là con nhà người ta, cháu nhà người ta. Cách chương.